Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 37, góc truyện audio.com. Thẩm Lãng lợi dụng ưu thế ôm, đem chân hành hung kẹp ở giữa hai chân, vẫn không quên đem nửa thân trên của người nào đó cũng ngăn chặn. Ha ha, thì ra là cái này à, không quan hệ. Qua rồi thì tốt, tiểu tổ tông, mở lòng, kết hôn với anh sẽ không lỗ vốn. Anh cam đoan em sẽ không hối hận. Không có vụ kết hôn này anh cũng không nói ra. Vì trái tim bé nhỏ đáng thương của anh mà suy nghĩ một chút đi có được không? Anh cũng không muốn bị bệnh tim gì gì đó. Anh còn muốn ở bên em đến 80 tuổi. Đường Mộ dùng hết khí lực toàn thân cũng giãy không ra cánh tay chặt giống như kiềm sắt của hỗn đản này. Vùng vẫy cả buổi, bọn họ chỉ thiếu vật lộn. Hơn nữa còn vật lộn ra tia lửa của súng. Ai muốn cùng với anh sống tới 80 tuổi. Không đi xuống liền ly hôn. Anh đã từng gặp qua có mấy đôi vợ chồng sống tới 80 tuổi. Huống chi chúng ta cái này cũng không tính là quan hệ phu thê bình thường. Đường Mộ cười khinh bỉ. Đối với cái gì cả đời này không làm sao nhận thức tương đồng. Chúng ta thế nào không coi là quan hệ phu thê? Hừ, chúng ta chính là hợp pháp. Cho dù không phải là phu thê nhưng chúng ta luôn là quan hệ phu phu chứ. Yên tâm, hôn lễ vừa qua, chúng ta lập tức đi đem quan hệ hợp pháp này xác thực ngay. Ly hôn, không có cửa đâu, Thẩm Lãng cười ngầm suy đoán. Kết hôn rồi còn muốn ly hôn, nằm mơ đi, sống không được nữa không ly hôn làm cái cọc để làm gì. Đầu năm nay kết hôn là sai lầm, ly hôn chính là giác ngộ, tôi hiện tại đang sai lầm, tương lai chính là giác ngộ, người ta phải nhìn về phía trước. Đường Mộ ngụy biện một chuỗi lại một chuỗi, nghe được Thẩm Lãng kích động muốn bóp chết hắn cũng có. Bọn họ còn ở đây bàn bạc kế hoạch kết hôn, hắn thì đang tính toán chuyện ly hôn, thật là, y sẽ không 30 mấy tuổi mà bể mạch máu đi. Anh nói rồi, không có cửa ly hôn đâu. Đường Mộ dùng cả tay chân chống đẩy hỗn đản này muốn đem hắn ôm đến sắp đứt hơi. Hỗn đản, lão tử sắp đứt hơi rồi. Buông ta, có nghe thấy không? Tổ tông, em nếu không an phận, chúng ta đêm nay đem động phòng hoa trúc làm trước. Thẩm Lãng cảm thấy y quả thực có thể làm Liễu Hạ Huệ đương thời. Người trong lòng ôm vào trong ngực chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đây quả thật là cực hình mãn thanh điều thứ 11. Có trời mới biết y phải tự chủ biết bao nhiêu, mới duy trì được không có đem tiểu tổ tông này ở trên người y loạn xoay loạn động. Bị đè xuống giường ăn sạch sẽ, con mẹ nó, lão tử nói rồi, buông tay, Thẩm Lãng một tay đem cái ót của Đường Mộ nâng lên. Phủ đầu chính là một nụ hôn nóng bỏng, y nói rồi, nếu không an phận sẽ làm việc, đã có người không tin. Vậy y cũng không ngại bây giờ cứ động phòng trước, dù sao y nhẫn cũng đủ lâu. Đường Mộ tức giận đến nỗi vừa cào vừa đấm, cái tên hỗn đản động dục này, cũng chưa từng thấy y đối với những chuyện khác nhanh như vậy. Thẩm Lãng thô bạo nghiền ép hình dáng hoàn mỹ của đôi môi mỏng xong. Đầu lưỡi không chút khách khí xâm nhập vào, đòi lấy mọi thứ trong miệng hắn, ngô ngô buông tay. Khớp hàm của Đường Mộ bị tên nào đó thô bạo đẩy mở ra. Bị ép cùng đầu lưỡi kia trong miệng khuấy đảo dây dưa. Hắn thật sự mấy lần nghĩ quyết tâm ra sức cắn. Nhưng rằng có tới cuối cùng, hắn vẫn là không có cắn. Hắn biết cho đến bây giờ nam nhân này này vẫn không có vượt qua ranh giới cuối cùng kia. Là dùng biết bao nhiêu ý chí. Hắn cũng biết quyền chủ đạo trên giường này hắn không có hy vọng. Hắn chẳng qua là muốn chờ cho tới khi mình tiếp nhận. Cho nên gắt gao giữ vững ranh giới cuối cùng này. Nhưng nam nhân này ngoài dự liệu không có cường ngạnh đòi hỏi. Hắn biết nếu như nam nhân này cưỡng ép, bọn họ sớm đã làm xong rồi. Căn bản là đi không tới bước này. Hắn biết nam nhân này đang đợi. Đợi hắn gật đầu, đợi hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đợi hắn cam tâm tình nguyện. Mọi thứ người này làm hắn đều biết. Biết rất rõ ràng, kết hôn có lẽ là có phần bị kích động ở trong đó. Nhưng ai nói không có cảm tình chứ? Anh muốn ôm em, môi rằng có rốt cuộc tách ra. Tuyệt đối không phải là y đạt được thỏa mãn. Đường Mộ cuồng loạn lắc đầu. không được giọng nói không đủ sức thuyết phục cứ như thúc dục hóa thành tình dục càng thêm cuồng loạn. Liền hôm nay, ân, Thẩm Lãng đã cởi ra áo choàng tắm của người dưới thân. Lõa lồ ở trong mắt y chính là một bức tranh đẹp vô cùng. Hôm nay y nếu như còn có thể nhịn được y sẽ không phải là nam nhân. Đường Mộ nhắm hai mắt lại cố hết sức muốn khôi phục tình dục mới vừa bị khơi mào. Hắn là một nam nhân thân thể khỏe mạnh, kích thích như vậy thật là muốn chết, vấn đề là hắn bây giờ thật sự chưa chuẩn bị xong. Để mặc cho dục vọng phát tiết, hắn ngày mai có thể xuống giường không? Vậy tôi làm, có kè mặc cả, nhất định không muốn thỏa hiệp đơn giản như vậy. Tổ tông, em có thể lực đó sao? Giọng của Thẩm Lãng khàn khàn gợi cảm. Yên tâm, 3 năm 2 lần không là vấn đề. Không yên tâm, tổ tông, chuyện này hay là giao cho anh đi. Thẩm Lãng kiên quyết phòng thủ trận địa. Vậy thì đi ngủ, Đường Mộ thở hổn hển nhắm mắt ngủ. Ngủ, vậy thì chờ hợp pháp rồi ở trên giường làm đi. Tuy là chuyện sớm hay muộn, nhưng trước hết để cho hắn điều chỉnh thử 10 ngày rồi hãy nói. Thẩm Lãng lúc này thật sự muốn đấm giường. Đây quả thực không phải là chuyện người làm. Không có như thế, đứng lên 2-3 cái đem mình lột sạch sẽ. Trong phòng còn lưu lại đèn trên tường lờ mờ. Màu đèn là màu vàng đậm. Ân, tình điều được rồi, y nói rồi, y hôm nay nếu như nhịn được y không phải là nam nhân. Chui vào trong chăn, đem yêu tinh ma nhân kia ôm vào trong ngực, kéo ra áo choàng tắm dư thừa kia. Trong một giây, hai người cũng đã xích lõa tương đối rồi. Thẩm Lãng, tên hỗn đản này, anh nói không, trong bóng tối Đường Mộ ở trong chăn hàm dưới bị nâng cao. Môi bị lấp kín, hô hấp trong nháy mắt cắt đứt. Chờ khi Thẩm Lãng rời khỏi môi hắn, hắn đã nói không ra lời. Không muốn, nụ hôn dày đặc lại lần nữa tập kích lên cái cổ mảnh rẻ của Đường Mộ. Cố tình ở vùng dưới tai mẫn cảm của hắn không ngừng quanh quẩn một chỗ. Làm cho toàn thân hắn run rẩy lại vô lực phản kháng. Bảo bối, anh nói là hôm nay, Đường Mộ không phải là cục cưng ngoan thủ thân như ngọc gì. Nhưng nhu cầu sinh lý của hắn cũng không lớn, chuyện như vậy hắn không mưu cầu, thậm chí có chút lãnh cảm, thế nhưng gặp gỡ nam nhân này, hắn biết có cái gì đang lặng lẽ phát sinh biến đổi. Lẽ nào đây cũng là phân biệt người xem đối tượng sao? Bọn họ ngủ trên cùng một cái giường không phải 1-2 ngày. Cũng nói cái gì cọ súng cướp cò, lửa chưa có thật sự đi ra, nhưng đều là nam nhân. Súng này tránh không khỏi phải cọ sát một chút, hắn lúc đầu chẳng để ý thế nào, cho rằng chỉ là thân thể khác thường một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Hắn đối với người này có dục vọng, đối với nam nhân này có dục vọng. Hắn biết, nhưng hắn một mực bài xích, nhưng bây giờ bản thân hắn rõ ràng là không có biện pháp lại tiếp tục coi thường. Thẩm Lãng nào đâu biết rằng tâm tư của người trong lòng đã chuyển 9 khúc 18 ngã. Y hiện tại chỉ muốn đem lửa trên người mình tiêu diệt. Nhìn người trong ngực môi mỏng đỏ bừng hơi sưng thở hổn hển. Màu trong mắt của Thẩm Lãng càng thêm thâm trầm. Hôm nay dù cho trời có sập xuống y cũng muốn làm đến cùng. Hết chương.